Chương 982: Bí mật động trời. Diệp Mặc Khất người đều là máu, hắn lại thở dài, sau đó đứng dậy quan sát một chút. Từ khi ăn viên đạn dược thứ nhất cho tới giờ là ít nhất vài ngày, kim đan tầng 3 rồi, hơn nữa chân nguyên hùng hậu, không có cảm giác không khỏe. Trừ lần đó ra, hắn cảm giác kinh mạch trong cơ thể không những được mở rộng mà càng vững chắc hơn. Quả là một viên đan dược chính là một cảnh giới. Phương thuốc này nếu tiết lộ ra ngoài, hút đến nhiều tên điên cuồng. Diệp Mặc thậm chí là không dám tưởng tượng, nhưng giờ là phương thuốc này dù hắn cũng không rõ lắm. Làm loại dược liệu này hắn dùng linh tinh thay thế, rõ ràng là dược liệu thứ 5 vốn không phải linh tinh. Thăng cấp tới kim đan tầng 3, Diệp Mặc không nghỉ ngơi, tiếp tục ở linh mạch củng cố tu vị. 5 ngày sau, Diệp Mặc cảm giác tu vị mình hoàn toàn củng cố, mới lấy 2 viên thiên hòa đan còn lại. Hắn nhìn một hồi lâu, cuối cùng là vẫn quyết định thăng cấp tiếp tục. Trải qua một lần, dù hắn không nghĩ lại trải qua loại đau đớn khủng khiếp đó nữa, nhưng hắn biết không có sức mạnh, nói không chừng là tiếp theo không phải đau đớn mà là tử vong. Diệp Mặc nhắm mắt, vẫn trong linh mạch tiếp tục nuốt một viên thiên hoa đan. Hắn biết rất rõ dù là linh mạch tu luyện cả nguy hiểm hơn, nhưng không có linh mạch, hiệu quả thiên hoa đan không thể hoàn toàn bộc phát hết. Lúc này Diệp Mặc chuẩn bị tất cả, hơn nữa trải qua một lần đau đớn. Trước khi trải qua lần đau thứ hai, hắn càng sớm vận chuyển tam sinh quyết, kinh mạch cơ thể lại phát lát rồi phục hồi, cứ như vậy lặp lại. Lần này Diệp Mặc không chịu đau đớn, Diệp Mặc có sự chuẩn bị, sau khi chịu các loại đau đớn cũng không có gì xảy ra, thăng tới kim đan tầng 4. Diệp Mặc cảm thấy mặc dù bây giờ hắn là thăng tới kim đan tầng 4, nhưng mà hiệu lực dường như không còn mạnh như lần đầu. Cho dù vậy, hắn cũng hài lòng. Hai viên đan dược khiến hắn thăng tới kim đan trung kỳ, mắn ở trong thế giới trang vàng nhiều nhất mới chỉ hơn một tháng. Hơn một tháng tăng tới kim đan tầng 4 chứng tỏ, nói chỉ trong nửa năm mà ý có thể tăng kim đan viên mãn không có lửa hắn. Thăng cấp tới kim đan tầng thứ 4, sau khi Diệp Mặc củng cố tu vị cũng không thể tiếp tục nuốt viên thiên hoa đan còn lại, mà mỗi ngày không ngừng dùng ngừng bích đan tu luyện, bắt đầu nghiên cứu đào pháp thứ 5, huyễn vân đào pháp và tử nhãn thần hồn thiết cắt. Đào thứ 5 của huyễn vân, Diệp Mặc không những là nghiên cứu huyễn vân đào pháp, thậm chí là nghĩ tới, hắn từng gặp hai cái tu sĩ sử dụng kiếm trận, một là kim đan trung kỳ gặp ở xa nguyên giờ cốc, một là tu sĩ đạo tặc kim đan tầng thứ 9. Bản thân hắn là tinh thông trận pháp, cảm thấy rằng đem cái trận pháp dung hợp với đao pháp của hắn, huyễn vân cửu đao của hắn sẽ bước đến một cái bậc thang mới. Diệp Mặc lại là không ngừng thí nghiệm và nghiệm chứng, nhưng lúc nào cũng thiếu một chút. Sau khi hắn sử dụng ngừng bích đan và linh tinh tu luyện, cảnh giới Diệp Mặc hoàn toàn ổn định. Hắn không có tiếp tục ăn thiên hòa đan để thăng tới kim đan tầng thứ 5, mà ngoài thế giới trang vàng chuẩn bị giết thế một số yêu thú. Diệp Mặc hiểu rõ hắn sở dĩ vượt xa tù sĩ cùng cấp, ngoại trừ vì pháp quyết của hắn là tam sinh quyết, còn là liên quan tới việc hắn không ngừng chém giết. Diệp Mặc rời khỏi hải đảo này, tìm thấy một hải đảo khác không nhỏ. Hải đảo này dù là không có thủy mà hải đài, nhưng lại không có ít yêu thú cấp 3 trở lên. Thậm chí còn có một con cá sấu hai đầu cấp 5. Con cá sấu hai đầu kia là lười biếng nằm cạnh bờ cát, Diệp Mặc căn bản không hề hà gì xông tới. Khi Diệp Mặc liên tục chém giết 3 con yêu thú cấp 3, cấp 4, nó rốt cuộc cũng ngồi không yên. Con cá sấu hai đầu cấp 5 kia gầm rú một tiếng, xông về phía Diệp Mặc, ngẩng đầu lên một cái là phóng mấy cái đường đao đen thui hình lưỡi đao về phía Diệp Mặc. Nếu là khi kim đan tầng 2 Diệp Mặc gặp con cá sấu này còn có hứng thú đánh nhau, giờ là Diệp Mặc không để ý đến con cá sấu hai đầu cấp 5. Từ đao bị Diệp Mặc bổ ra mang theo chùm sáng tím, Diệp Mặc muốn thử nhìn huyễn vân đệ ngũ đào chiêu hình thành. Từ đao và màn xương đen của con cá sấu hai đầu hợp lại phát ra thanh âm bạch bạch. Theo cái âm thanh biến mất, Diệp Mặc thất vọng phát hiện ra đao của hắn căn bản không làm được gì. Đao trận kia căn bản không khởi động được chút nào, tác dụng duy nhất là chặn sự công kích của đường đao con cá sấu hai đầu. Diệp Mặc có chút thất vọng, con cá sấu hai đầu kia cũng là thất vọng. Nó thấy chiêu đầu tiên của mình không ngờ bị phá giải, mà còn làm cái tu sĩ cảnh giới thấp hơn nó phá giải, lập tức nổi giận. Nó giơ thân thể to lớn quàng về phía Diệp Mặc, đồng thời giơ hai cái đầu lớn. Rõ ràng nó chờ Diệp Mặc rơi xuống tiến hành tấn công lần hai. Huyễn vân đệ ngũ đào Diệp Mặc không thành hình, lòng không hy vọng, trực tiếp bổ ra huyễn vân đệ nhất đào, huyễn vân thúc nguyên đào. Yêu thú hiển nhiên không ngờ tu bị mình thâm hậu hơn đối phương, lại là trong nháy mắt bị trói buộc. Nó chưa kịp hoảng sợ bị một cái mũi đào của Diệp Mặc bổ trên đầu. Cái đầu còn lại lập tức khẩn trương nghĩ đến việc báo thù Diệp Mặc. nhưng mà cũng không có quay người lao xuống biển. Diệp Mặc đang muốn cản con cá sấu hải đậu bỗng cảm giác sự nguy hiểm cực độ tiến gần. Hắn không suy nghĩ, tranh thủ đá cái đầu con cá sấu hải đậu rơi xuống biển, sau đó tìm chỗ ẩn náu. Lập tức Diệp Mặc cảm nhận hai cái dao động chân nguyên hướng phía này, hơn nữa rất nhanh. Nơi này là biển sâu, Diệp Mặc từng trải đương nhiên biết nguy hiểm luôn rình rập. Hơn nữa một khi trong này hắn gặp yêu thú cấp 6 coi như là xong đời, huống chi hắn còn nghe thấy nơi này rất nhiều là yêu thú cấp 6 thường lui tới. Diệp Mặc vừa ẩn nấp xong nín thở, hai luồng chân nguyên lao tới ở trên không ngay chỗ Diệp Mặc ẩn nấp. Khiến Diệp Mặc ngạc nhiên hai luồng chân khí dao động này, một luồng không ngờ hắn quen thuộc. Hắn nhanh chóng nhớ ra, luồng chân nguyên này giống như là một người mà 3 tháng trước hắn gặp trên đường. Lúc đó ngồi trên một cái phi thuyền chân khí hạ phẩm, là một tu sĩ Nguyên Anh. Càng làm Diệp Mặc kinh ngạc chính là tu sĩ Nguyên Anh này không ngờ trốn một chỗ mà truy đuổi gã là một con yêu thú. Lúc này Diệp Mặc làm sao dám dùng thần thức quan sát con yêu thú cấp 6 và tu sĩ Nguyên Anh kia còn đánh nhau mà dùng toàn bộ sức lực để nín thở, thậm chí nhìn cũng không dám nhìn. Hắn thậm chí nghi ngờ mình bị hai cái tên này phát hiện ra. Xích Hồng, tại sao mày không giữ chữ tín? Chẳng lẽ mày không sợ thương hội của tao trả thù? Tên tu sĩ Nguyên Anh đáp xuống, rõ ràng là gã biết trốn đi nữa cũng không có tác dụng. Diệp Mặc từ giọng nói của tu sĩ Nguyên Anh nghe ra gã dường như bị thương. Mặc dù Diệp Mặc không dám nhìn nhưng cảm thấy đại khái Xích Hồng kia là tên yêu thú. Quả nhiên hắn lập tức nghe giọng khàn khàn có nghe cười ha ha. Chữ tín, chúng mày nói chữ tín cái rắm. Đã nói được 300 kim đan tới, kết quả chúng mày dựa vào những cái tu sĩ kim đan kia tạo phản. May là tao cũng là chuẩn bị, bằng không nó không chừng đã bị chúng mày giết chết. Tao nói với mày bao lần rồi, chúng tao không liên quan gì đến việc những tu sĩ kia tự nhiên đứng lên tạo phản. Tao cũng không biết tại sao bọn họ có tin tức, không ngờ gần đến lúc đó phản bội. Giọng tu sĩ Nguyên Đan kia có chút cảm tức. Được lắm, thanh âm khàn khàn lạnh giọng. Nếu không liên quan đến mày, nhưng mà mày phát hiện ra những cái tên tu sĩ Kim Đan đó phản bội, hơn nữa khi chiếm thượng phòng, tại sao không giúp tao nhân lúc cháy nhà hôi của? Chẳng lẽ chuyện này không liên quan tới mày? Tên tu sĩ Nguyên Anh kiệt chán nản, căn bản không cách nào cãi một chữ. Qua một lúc hắn mới hạ giọng. Nếu như chúng tao muốn lừa bọn mày, cũng không phải lần này, sao chúng ta không đợi lần sau đưa tu sĩ Nguyên Anh tới rồi phản bội? Đúng vậy. Còn yêu thú này giọng khan khan nói một câu. May là mày nhắc nhở bọn tao giao dịch với bọn tu sĩ như mày quả thực là giao tiếp âm mưu quỷ kế. May là chúng ta không đợi lần giao dịch Nguyên Anh lần sau. Diệp Mặc lòng kinh hoàng, quả nhiên chẳng tốt đẹp gì. Thường hội ngào thành kia tìm những cái tu sĩ kim đan bình thường, không ngờ chỉ là vì đem những cái tu sĩ kim đan này tặng yêu thú tiến hành một cái vụ giao dịch. Đáng thường những cái tu sĩ kim đan này không biết còn là mơ mơ màng màng. Mặc dù cuối cùng không biết nguyên nhân gì chuyện bị lộ, những cái tu sĩ kim đan kia phản kháng, nhưng Diệp Mặc lòng nghĩ mà sợ. May là hắn không nghe lời hai cái tu sĩ kim đan, nếu nghe giờ nó trốn cũng không được. Hắn cũng không chắc, hơn nữa nghe giọng điệu tu sĩ Nguyên Anh dường như lần sau có một cái vụ giao dịch nữa, nhưng giao dịch đều là tu sĩ Nguyên Anh. Thường hội ngạo thành quả nhiên là thường hội độc ác. Lúc trước hắn chỉ thấy một cái 100 kim đan, hóa ra không ngờ là 300 tu sĩ kim đan. Thường hội ngạo thành này chẳng những ác độc, hơn nữa rất có thủ đoạn. Chốc lát là mời được nhiều tu sĩ kim đan như vậy, thậm chí một số kim đan còn là cam tâm tình nguyện. Xích Hồng, trước nay chúng ta giao dịch không chỉ có lần này chúng ta xin lỗi, tao bằng lòng lấy nhẫn chữ vật của mình ra, hy vọng có tiếp tục được hợp tác. Lần này coi như bỏ qua. Tu sĩ Nguyên Anh dường như kiêng kỵ Xích Hồng bị ép tới đường cùng, vẫn không có muốn động thủ. Bỏ qua sao? Bọn mày giết 6 anh em cấp 6 của tao, cứ như vậy bỏ qua sao? Đừng có nằm mơ, thằng họ Cổ kia lấy mạng ra trả. Nói xong Diệp Mặc nghe thấy cái tiếng nổ vang trời. Diệp Mặc đoán yêu thú đã phát động công kích. Hắn là từ cuộc nói chuyện bọn họ nghe ra, gã tu sĩ Nguyên Anh kia rõ ràng muốn hợp tác kinh doanh với yêu thú. Cuối cùng là không làm được, không phải là vấn đề gã, hắn là bị bí mật lộ. Còn yêu thú kia không thể không biết điều này, sở dĩ vẫn muốn giết tu sĩ Nguyên Anh nhất định là còn vì nguyên nhân khác. Chương 983, kẻ hám tiền. Diệp Mặc chỉ có thể nghe, không dám dùng thần thức quan sát, cũng không dám dùng mắt nhìn. Hắn nghe thấy hai bên đánh nhau kịch liệt, không ngờ những ngọn núi cực nóng bay qua đầu hắn, thậm chí có chút cát đá bắn trên người hắn. Lúc mới bắt đầu Diệp Mặc còn cho rằng nơi mình ẩn nấp tuyệt không sơ hở, nhưng khi những cái viên vỡ vụn do hai tên kia đánh nhau rơi trên người hắn, rốt cuộc thấy không ổn. Hai bên đánh nhau đều là tương đương tu vị Nguyên Anh hậu kỳ, hắn là Kim Đan trung kỳ, Nếu trước kia khi bọn chúng chưa phát hiện muốn trốn tai mắt bọn chúng, giờ vào Tam Sinh Quyết cũng có thể. Nhưng bọn chúng đánh nhau đá bắn trên người nhất định bị thần thức chúng phát hiện. Nếu đối phương biết mình trốn nơi, hắn trốn làm gì, tự mình dối mình sao? Nghĩ tới đây Diệp Mặc bất chấp thần lộ, lập tức muốn chạy, muốn nhảy xuống nước. Diệp Mặc là người quyết đoán, nghĩ bỏ chạy liền trốn. Cùng lúc hắn hành động, nghe thấy tên tu sĩ Nguyên Anh hét lớn: Trịnh Nguyên, động thủ! Diệp Mặc tuy rằng không biết gã gọi là có ý gì, nhưng mà biết lời này không phải lời tốt. Quả nhiên Diệp Mặc nghĩ tới đây, cảm giác một cái luồng công kích cường đại đánh trúng chỗ hắn mới trốn, chỗ hắn mới lấp bị đánh thành đống vụn. Nguy hiểm thật, Diệp Mặc lòng nghĩ mà sợ. Nếu không phải hắn nghĩ trước chạy lửa dây, giờ là bị cái con yêu thú cấp 6 đánh cho thành đống bã vụn. Cho dù hắn không lộ ra thế giới trang vàng, phòng trừng cũng không kịp. Suy nghĩ, Diệp Mặc phản ứng nhanh chóng rơi xuống vào biển. Hắn lúc này là hoàn toàn hiểu chuyện xảy ra. Khi tu sĩ Nguyên Anh kia cùng yêu thú tới, nó không chừng phát hiện hắn trốn ở đó. Dù sao trước đó hắn dùng thần thức quan sát hai người bọn chúng mới ẩn nấp. Huống chi nơi này có mùi máu tanh của hạch của con cá sấu hai đầu. Hiện trường hắn đánh nhau với cá sấu hai đầu vẫn còn. Chiêu điều hạch gã đều là giả vờ không biết. Tên tu sĩ Nguyên Anh muốn lợi dụng hắn. Tu sĩ Nguyên Anh biết rõ là con yêu thú kia biết mình trốn ở nơi đây, lại là vừa đánh nhau di chuyển bên cạnh hắn. Đến khi gã di chuyển cái con yêu thú quay lưng ở phía hắn, thì đột nhiên hét một câu động thủ, thậm chí là đặt tên Trịnh Nguyên cho hắn. Cứ như vậy, con yêu thú kia cho rằng hắn là sớm mai phục ở đây cùng phe tu sĩ Nguyên Anh. Hơn nữa yêu thú trước đó cũng biết mình trốn ở đó, con yêu thú chắc chắn ra tay trước khi mình động thủ. Thực tế tên tu sĩ cùng yêu thú thành công, gã Nguyên Anh thành công là khiến yêu thú động thủ, còn yêu thú thành công là trước khi tu sĩ kia hô lên đã động thủ trước. Nếu Diệp Mặc không nghĩ mình bị bại lộ trước, trước khi tên tu sĩ Nguyên Anh hô lên mình bị cái con yêu thú động thủ mà chạy trốn, thì hắn chết không làm gì được. Mà tình huống bây giờ, dù là yêu thú trên mình bị thương, một trường kia cũng là trường tùy ý đánh ra sau khi Diệp Mặc chạy khỏi phạm vi công kích của nó. Vẫn cảm giác được khí huyết trong đan điển cuộn cuộn lên. Hai cái tên gian xảo khốn kiếp, Diệp Mặc lúc này nổi nóng. Hắn rơi xuống bờ biển nhưng cũng không lặn xuống nước. Con yêu thú và gã tù sĩ đánh nhau, nói không chừng hắn có thể lợi dụng mâu thuẫn cả hai chúng đánh nhau. Dù nguy hiểm nhưng mà Diệp Mặc không phải là người dễ nuốt giận. Lúc này Diệp Mặc mới có tâm trạng quan sát yêu thú. Một con thuồng luồng một sừng cấp 6. Chỉ có điều con thuồng luồng này dài quá hai tay, làm người ta thoạt nhìn khó chịu. Quả nhiên gã tù sĩ Nguyên Anh kia sau khi kêu động thủ lập tức phun một ngụm máu tươi. Ngụm máu tươi nhanh chóng hóa thành hình vẽ quỷ dị. Thế này không ngờ là lợi dụng khi yêu thú đánh hắn, con à dùng huyết độn. Nhưng gã thông minh thì yêu thú này càng không ngu. Sướng nhất suy đoán được suy nghĩ của Nguyên Anh tù sĩ. Nó không ngờ khi tên Nguyên Anh kia hét lên động thủ, hơn nữa đánh xong một trường lại không để ý Diệp Mặc mà giáng cho tên tù sĩ Nguyên Anh kia một đòn. Lúc này tên tu sĩ Nguyên Anh bắt đầu khởi động huyết độn, lại phát hiện chiêu của mình không ngờ không có hiệu quả, lập tức căng thẳng. Trên thực tế cho gã hô hấp 1-2 cái là đủ, nhưng gã thiếu chính là 1-2 cái đó. Nếu như đối mặt với một trường toàn lực yêu thú kia, gã còn thở hoàn thành huyết độn, vậy thì gã ngoại trừ đường chết ra chẳng còn lựa chọn nào khác. Tu sĩ Nguyên Anh bất chấp khởi động huyết độn vừa động thủ, thì một cái pháp bảo hình tròn lớn bị gã đập phá ra. Pháp bảo hình ấn đó sau khi bị tù sĩ Nguyên Anh đập phá, trong nháy mắt liền biến thành một cái ngọn núi nhỏ, đụng vào đòn công kích của yêu thú, lại là kích khởi đá vụn bay đầy trời. Mặc dù tù sĩ Nguyên Anh kia chặn được đòn công kích yêu thú, nhưng gã không còn cách nào khởi động huyết độn. Tù sĩ Nguyên Anh kia rõ ràng cũng là loại người quả quyết, không đợi yêu thú tấn công đòn công kích tiếp theo, liền là lấy ra từ nhẫn chữ vật một cái hạt trâu màu đen, nhanh chóng chém đứt một cánh tay mình. Ngay sau khi cánh tay của gã hóa thành một cái màn xương máu bào lấy hạt châu, lúc này đòn công kích thứ hai của yêu thú vừa tới. Hạt châu màu đen được màn xương cánh tay bào lấy cùng với đòn công kích của yêu thú lại lần nữa đụng nhau ầm một tiếng. Tiếng nổ lớn khiến Diệp Mặc đang đứng xa cách vài ngàn mét cũng cảm giác dưới chân rung động. Diệp Mặc nhìn đá vụn đầy trời mà nước biển kích động dâng cao, lòng thầm ngạc nhiên và thán phục. Hạt châu màu đen này không biết là cái gì, cánh tay tù sĩ kia sau khi tế ra không ngờ có thể phát huy uy lực như vậy. Diệp Mặc chú ý, tù sĩ kia dùng cánh tay của mình sau khi kích phát hạt châu màu đen, cả người tái nhợt giống tờ giấy trắng. Nhưng gã oán hận nhìn chăm chăm Diệp Mặc, phun một ngụm máu. Mặc dù Diệp Mặc biết gã lại chuẩn bị huyết độn lần nữa, lúc này tính kế đánh lén là tốt nhất. nhưng khoảng cách hắn và gã tù sĩ người Anh hơi xa, như vậy cũng chẳng có cơ hội đánh lén. Hơn nữa Diệp Mặc cũng biết tên tù sĩ người Anh kia dù bị thương nặng nhưng mà muốn giết gã không phí sức lực chút nào. Diệp Mặc đồng thời đấy còn thuồng luồng, mặc dù không bị thương nặng như tù sĩ người Anh kia, nhưng bị hạt châu đen kia lổ trúng, rõ ràng thương không nhẹ, dường như đến một cánh tay cũng không trông thấy. Trong khoảng thời gian, nó cũng không có cách nào tiếp tục đánh với tù sĩ Nguyên Anh. Có thể nói tù sĩ Nguyên Anh kia sau khi bị thương tật bởi hạt châu đen lại còn phải trả giá một cánh tay, coi như đạt được mục đích mình. Bất kể con thuồng luồng hay tù sĩ Nguyên Anh, cho dù đều là bị trọng thương cũng không phải đối tượng mình có thể đánh thắng. Lúc này không đi thì đợi đến lúc nào? Diệp Mặc không nghĩ ngợi lập tức cổ động Trần Nguyên muốn trốn xa, nhưng hắn mới định di động đột nhiên dừng. Sau khi dừng lại, Diệp Mặc không chọn hướng này nữa mà đổi hướng khác. Một cái hình ảnh mờ nhạt vọt qua, sau đó trên không trung bắt một cái vật lập tức phóng về biển. Con chuột nhắt đáng chết! Con thuồng luồng kia thấy Diệp Mặc bắt thứ gì đó cũng bất chấp mình bị thương, hoàn toàn không để ý tu sĩ Nguyên Anh dùng huyết độn, không ngờ giống một cái bóng ảnh mở sông phía Diệp Mặc. Nhưng mà nó bắt được chỉ là bóng dáng Diệp Mặc, mà Diệp Mặc sớm đã bay về phía biển mất tăm mất dạng. Đổ chuột nhắt, lấy đi nhẫn của Xích Mỗ, không ngờ là muốn chạy về phía biển, mày đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Con thuồng luồng kia nổi giận gầm một tiếng, đồng thời vọt xuống nước. Lúc này huyết đồn của tù sĩ Nguyên Anh kích động, nghe thấy Xích Hồng nói tên tù sĩ Kim Đan kia lấy nhẫn của nó sau đó chạy mất, bỗng lòng gã cả kinh. Đòn công kích cuối cùng tự hại mình kia dường như chặt đứt cánh tay Xích Hồ, rõ ràng nhẫn của nó cũng bị mất theo cánh tay, nhưng mà không biết cái tên tù sĩ Kim Đan tầng thứ tư kia làm thế nào cướp được. Thấy Xích Hồng nhảy xuống biển, tù sĩ Nguyên Anh bỗng hối hận, sớm biết Xích Hồng không truy đuổi gã, đã phát động huyết độn làm gì. Đồng thời lòng gã thầm lắc đầu, một cái kim đan tầng thứ tư cũng dám cướp nhẫn tự yêu thú cấp 6. Trong nhẫn chữ vật Xích Hồng có đồ gì, dù là Nguyên Anh cũng đỏ mắt. Nhưng khi gã biết được tu sĩ kim đan kia không có thể thoát khỏi sự đuổi bắt của Xích Hồng, dù sao đây là trong nước, kim đan tầng 4 thực kém quá xa yêu thú. Bất luận thế nào tu sĩ Nguyên Anh cũng là không thấy nữa rồi. Huyết độn của gã đã khởi động, toàn thân gã mang mộng huyết ảnh, nháy mắt là không thấy tăm tích trên hải đảo. Sau khi yêu thú Xích Hồng truy đuổi xuống nước, chỉ một lát sau liền dừng lại, bỗng kinh sợ phát hoảng, bởi nó không ngờ là mất đi tung tích Diệp Mặc, chỉ là một cái kim đan tầng 4 sao là thoát được trong biển. Phải biết rằng thần thức nó trong biển phạm vi là mấy trăm dặm, dù là một con tôm đẻ trứng nó cũng nhìn rõ, nhưng nó thực sự là mất tung tích kim đan tầng 4 tu sĩ kia. Nó không giống với tu sĩ Nguyên Anh kia, mất đi cánh tay có thể cái tái sinh, nhưng mất đi nhẫn chữ vật thì nó mất tất cả nó có. Diệp Mặc vừa cướp được cánh tay cụt, liền biết mình là làm chuyện rất ngu xuẩn, dù hắn có thể tiến vào trang vàng nhưng đây là vô tâm hải, cũng là địa bàn yêu thú. Thế giới trang vàng quán quả có điểm sáng màu vàng kim lơ lửng trong biển, muốn gạt con thuồng luồng kia thực khó khăn. Cho dù hắn trốn vào bùn đất dưới cát, cuối cùng khả năng bị con yêu thú kia tìm ra rất lớn. Hơn nữa một khi hắn khởi động độn thuật, dao động chân nguyên rõ ràng không thể giấu được. Diệp Mặc xuống biển chỉ một lát liền suy nghĩ kỹ quan hệ lợi hại, hắn là kẻ hám tiền, còn một cái nữa là hắn tính toán không thua với hai gã tu sĩ Nguyên Anh cộng lại mới là tìm một cái chút lợi. Bỗng nhiên có một cái đàn cá trắng với tốc độ cực nhanh kết đội trước mặt Diệp Mặc, bọn cá này thậm chí là tới mấy chục ngàn con. Diệp Mặc không hề nghĩ ngợi khống chế thế giới trang vàng tiến vào miệng một con cá, đồng thời hắn bước vào thế giới trang vàng. Dù như vậy lòng Diệp Mặc vẫn nò sợ bất an. Chương 984, xen vào việc của người khác. Thế giới trang vàng theo đám cá đi xa, tuy rằng trong thần thức của Xích Hồng, nhưng trong biển này nhiều cá thế vậy không có khả năng dùng thần thức tìm từng con một. Không cần phải nói, nó chỉ là yêu thú cấp 6, dù yêu thú cấp 7 muốn dùng thần thức điều tra tình hình bụng cá quả là nằm mơ. Hơn nữa Xích Hồng không tưởng tượng gì mà có thế giới trang vàng nghịch thiên thế này. Đây quả thực là một cái thế giới căn bản có một không hai trong thế giới tù chân. Ở tu chân giới không phải là không có động thiên pháp bảo, nhưng chưa từng có loại lòng nghịch thiên giống thế giới trang vàng này. Phần lớn động thiên pháp bảo đều do con người luyện chế ra, mà thế giới trang vàng của Diệp Mặc do hỗn độn tạo thành, căn bản không phải thứ con người có thể làm. Cho dù anh có thể mạnh tới mức nào, dù anh luyện tới một vị thần, thì làm được gì cũng không thể cách nào luyện chế ra loại nghịch thiên thế giới trang vàng. Cho nên Diệp Mặc ở thế giới trang vàng còn lo sợ bất an, có vẻ hơi dư thừa. Trừ khi Xích Hồng phát hiện ánh sáng vàng trong bụng cá, nếu không không thể tìm thấy hắn. Bởi vì Diệp Mặc không dám ra khỏi thế giới trang vàng, hắn dứt khoát lấy cánh tay cướp được của yêu thú, rốt cuộc là rút chiếc nhẫn lớn ở ngón tay yêu thú, lúc này hắn mới là đốt cánh tay kia. Hiển nhiên phương pháp chế luyện chiếc nhẫn không giống phương pháp chế luyện chiếc nhẫn thông thường. Diệp Mặc có thể luyện khí đơn giản, nhưng nếu có tài liệu, hắn có thể luyện chế nhẫn chữ vật. Những cái nhẫn chữ vật do hắn luyện chế ra đều thuộc loại đơn giản nhất. Không gian rất nhỏ, chiếc nhẫn chữ vật hắn cầm trong tay tuy rằng về hình thức phương pháp chế luyện đều khiến Diệp Mặc cảm thấy mới mẻ. Khi thần thức Diệp Mặc rót vào nhẫn chữ vật mới biết được thậm chí nhẫn chữ vật này còn có cấm chế thần thức rất mạnh. Diệp Mặc khẳng định nếu như hắn không phải là thiên sư trận pháp và cấm chế, tuyệt không thể mở chiếc nhẫn chữ vật. Cho nên may mắn là nhẫn chữ vật đó hắn lấy được, nếu người khác nhận được thực sự không khác nào là một món đồ vô dụng. Diệp Mặc bắt đầu dùng thần thức làm mòn đi cấm chế chiếc nhẫn chữ vật. Cho dù hắn biết cấm chế này, cũng biết nên làm thế nào để cho cấm chế này từ từ đi mất. Nhưng mà để phá giải cấm chế này, hắn phải tốn mất 3 ngày. Tuy nhiên, khi Diệp Mặc thấy không gian có kích thước bằng mấy cái sân bóng, hắn lập tức kinh ngạc không nói lên lời. Hắn không phải ngạc nhiên vì không gian quá lớn, đây là lần đầu tiên hắn phát hiện ra nhẫn chữ vật giàu có tới vậy. Đây còn gọi là nhẫn chữ vật sao? Căn bản là một kho hàng. Lúc trước hắn nhận kho hàng của đám cướp ở trên đường của tên Kim Đan tầng 9 cũng chấn động một phen chất tài phú bên trong, nhưng mà mấy thứ đó so với hiện tại quả là muối bỏ bể. La liệt những đống lớn chất đầy xếp ngay ngắn trong nhẫn, trong đó linh thảo thấp nhất cũng cấp 3. Về phần linh thảo cấp 4, cấp 5 là chất đầy như núi. Cho dù linh thảo cấp 6 Diệp Mặc cũng thấy mấy trăm cây, linh thảo cấp 7 chỉ có 2 cây, mà linh thảo từ cấp 10 trở lên thì không thấy cây nào. Điều khiến Diệp Mặc vui mừng, hắn chỉ thấy hơn 1.000 cây thủy ma hải đai. Diệp Mặc tưởng rằng sau khi hắn rời xa nguyên dược cốc, linh thảo linh thạch hắn có thể nói là phong phú. Hiện tại so với đây hắn mới hiểu được cái gì lại gọi là giàu có chân chính. Dùng cách nói ở địa cầu, Xích Hồng này là một cái kẻ xấu xíu, cao kiều giàu có. Không phải cao bình thường, không phải giàu bình thường, đương nhiên không phải xấu theo cách bình thường, hoặc nó cũng không phải là một cái kẻ đẹp trai bình thường trong yêu thú. Ngoại trừ linh thảo, Diệp Mặc quan sát ước chừng phải tới 50 triệu linh thạch thượng phẩm. Về phần linh thạch trung phẩm, căn bản là vô số kể, mà các loại pháp khí cùng với linh khí pháp bảo cũng được chất đầy theo một cái giác cách khác. Diệp Mặc phỏng đoán phần lớn những cái pháp bảo này là hẳn do Xích Hồng cướp được sau khi giết tu sĩ. Về phần yêu đan, thực ra hơi ít, Diệp Mặc nhìn thấy hơn 20 miếng yêu đan, nhưng những yêu đan này thấp nhất cũng là yêu đan cấp 5. Không ngờ một cái miếng yêu đan cao nhất là yêu đan cấp 7. Đối với Diệp Mặc mà nói, yêu đan dưới cấp 5 cũng rất được. Yêu đan cấp 5 chủ yếu là yêu cầu để cấp 5 trở lên tuyệt đối thứ là thứ tốt và có giá trị xa xỉ. Về phần yêu đan cấp 7 kia chính là một cái giá trên trời. Cuối cùng thần thức Diệp Mặc đặt trên cái giá bảng ngọc trắng. Thứ trên giá bảng ngọc này ít nhất nhưng Diệp Mặc cảm thấy nó là cái kệ quý nhất. Diệp Mặc sớm chú ý tới 3 miếng linh thạch cực phẩm. Cạnh 3 miếng linh thạch cực phẩm còn có một mồi lửa cấm chế giam lỏng tuyết tinh hỏa. Diệp Mặc cảm thấy chấn động. Tuyết tinh hỏa là mồi lửa kỳ dị trong 36 mồi lửa tu chân giới. Tuy nhiên xếp hạng nó không phải cao nhất, chỉ xếp hạng thứ 15, thậm chí thấp hơn so với tử quỷ hỏa Diệp Mặc nhận được lúc trước. Nhưng mà rất khó có thể thu thập được mồi lửa tuyệt tinh hỏa, giống như là với tử hỏa. Nó cũng là mồi lửa thuộc hệ thủy, nhưng mà tuyết tinh hỏa là mồi lửa có tính chất thuần khiết, lại càng là khó có được. Đặc biệt là một số đan dược thời điểm chế luyện cần mồi lửa thuần thủy, tuyết linh hỏa là lựa chọn tốt nhất. Quả nhiên là thứ tốt, Diệp Mặc càng xem càng vui vẻ, đưa tay lên nhặt tuyết linh hỏa cất vào. Gần với tuyết tinh hỏa còn có 2 cái mảnh vật luyện khí cấp 6 cực lam canh kim thiên tầng. Diệp Mặc thu hồi ánh mắt của mình, đồng thời lòng hưng vẫn âm thầm ngạc nhiên. Chỉ là một con yêu thú tương đương tù sĩ nguyên anh hậu kỳ là có tài phú lớn như vậy. Nếu mình cướp một cái tù sĩ hư thần tài phú thêm bao nhiêu. Nhưng Diệp Mặc vừa nghĩ tới sắc mặt hắc bạch hùng mạnh, hắn lập tức xóa ý niệm. Còn có cái điều Diệp Mặc không biết, chiếc nhẫn hắn lấy được của Xích Hồng căn bản nằm kho hàng loại nhỏ. Chỉ có điều kho hàng này đúng lúc đến phiền Xích Hồng bảo quản mà thôi. Cho nên khi Xích Hồng đánh mất nhẫn, lúc này giống như lội điên truy sát Diệp Mặc. Bởi vì nhẫn đã đánh mất, kết quả chưa hắn tuyệt không tốt. Gã là cũng chỉ là một cái thủ hạ kiếm cơm dưới tay yêu thú cấp 7. Sau khi Diệp Mặc thu hồi, nhẫn rất là hưng phấn, nhưng không dám ra ngoài. Hắn bắt đầu tiếp tục tu luyện, chuẩn bị luyện hóa viên thiên hòa đàn thứ 3. Lại một tháng trôi qua, Diệp Mặc thành công tấn cấp kim đàn tầng 5. Tuy rằng hiện tại Diệp Mặc có rất nhiều thủy ma hải đài, có thể tiếp tục luyện thiên hòa đàn, nhưng Diệp Mặc tạm thời không muốn ăn thiên hòa đàn. Tuy là tấn cấp rất thích, nhưng quá trình kia quả khủng khiếp. Diệp Mặc mới lấy ngũ hành độn pháp ra, hắn quyết tâm phải nghiên cứu độn thuật một chút. Đây mới là phương pháp sau này để hắn trốn. Ngũ hành độn pháp chỉ là một cái tên thôi, kỳ thực là một cái môn độn pháp, cũng không phải là độn pháp cấp 5. Loại độn pháp này rất dễ học, nhưng mà lại khó có thể tinh thông. Hoặc nói cũng uổng công độn thuật của anh chưa chắc nhanh bằng mượn pháp bảo phi hành người ta. Đó chỉ là việc làm vô bổ. Hơn nữa, ngũ hành độn pháp là căn cứ vào chân nguyên tu bị thần thức lý giải một phần nhất định độn pháp. Tuy rằng toàn bộ công pháp chia làm 7 tầng, nhưng nếu như không có chân nguyên tu bị thần thức mạnh mẽ, có lẽ là vĩnh viễn không có cách nào đột phá tầng thứ nhất. Mà cho dù là có chân nguyên tu bị thần thức mạnh mẽ, đối với ngũ hành độn pháp, lý giải không đủ cũng là vĩnh viễn không thể tấn cấp tầng thứ 2. Diệp Mặc tu luyện tam sinh quyết, năng lực lý giải vượt xa so với khả năng tu sĩ bình thường. Cho nên, ngày đầu tiên tu luyện hắn là tiến vào tầng thứ nhất. Tu luyện vài tháng, Diệp Mặc là bước đầu hiểu rõ tầng thứ nhất ngũ hành độn pháp. Hắn là tránh né yêu thú được 2 tháng. Rốt cuộc hắn không thể an tâm trong thế giới trang vàng. Hắn vừa đi đã là nửa năm, tuy rằng lần này thu hoạch phong phú, nhưng vẫn là muốn sớm về thành phi hải xem Mặc Nguyệt thế nào. Bây giờ Diệp Mặc vẫn không thể khống chế trang vàng từ miệng cá đi ra, tuy rằng có lỗi với con cá trắng kia, nhưng chỉ đành trực tiếp ra khỏi thế giới trang vàng. Diệp Mặc vừa ra cảm giác có điều không ổn, xung quanh tối như mực, thần thức lập tức quét ra, không ngờ phát hiện mình bị nuốt trong một con cá voi rất lớn. Hiển nhiên lúc trước con cá trắng kia bị con cá voi này nuốt vào. Cuối cùng có thể báo thù cho con cá trắng cứu mình. Lòng Diệp Mặc thầm nói nhỏ với con cá trắng, hắn phóng tử đao, một đao bổ xuống, một đường máu bị xé mở trong bụng cá voi. Diệp Mặc từ sau lưng cá voi chui ra, sau khi tắm rửa trong nước biển một lát mới là đứng trên mặt biển. Điều khiến Diệp Mặc không thể nói gì là, hai tháng trước hắn thấy một cái tù sĩ nguyên đàn và một yêu thú đánh nhau, mà hai tháng sau hắn mới vừa ra lần nữa thấy hai tù sĩ đánh nhau. Tuy nhiên lần này Diệp Mặc đã không hề kinh hãi, bởi hai tù sĩ đang đánh nhau là tù sĩ kim đan, một là kim đan tầng 9, một cái là tầng 8. Mà tên tù địch sĩ kim đan tầng 8 vô cùng nguy ngập, thấy rằng anh ta sắp bị giết chết dưới kiếm của tù sĩ kim đan tầng 9. Lúc này tù sĩ kim đan tầng 8 thấy Diệp Mặc bỗng xuất hiện trên mặt biển, anh ta bỗng nói: "Vị đạo hữu kia, mong anh truyền đạt tới tin tức thương hội ngạo thành cầu kết yêu thú lừa tù sĩ kim đan rời bến, sau đó giao dịch toàn bộ kim đan này cho yêu thú." Chết đi. Tù sĩ kim đan tầng 9 thấy kim đan tầng 8 lúc sắp chết không ngờ dám nói lời như vậy, ra tay cả cường quyết. Tù sĩ kim đan tầng 8 bị một cái vòng tròn bạch ngọc bắn trúng, phun miệng máu tươi nhưng vẫn là kêu lên: "Anh đi nhanh đi, truyền tin tức này về bằng không hắn giết tôi, sau người kế tiếp là anh." Diệp Mặc vốn không định lo lắng cho chuyện bao đồng, nhưng liên quan tới thương hội ngạo thành lòng là cảm thấy không thích. Lúc trước tù sĩ nguyên anh hậu kỳ kia muốn lấy hắn ra làm mồi câu, nếu không phải hắn kịp thời phản ứng đi một trước, hắn là sớm bị Xích Hồng kia giết. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc không đáp lời, tử đao được phóng ra. Một khi tử đao phóng ra liền là dâng đến đường sáng tím hồng thật dài, xẹt qua phạm vi mấy ngàn thước, giữa Diệp Mặc và hai cái tù sĩ đánh nhau, trong nháy mắt tới đỉnh đầu tù sĩ kim đan tầng 9. Không cần phải nói là tù sĩ kim đan tầng 8 bị bất ngờ, ngay cả tù sĩ kim đan tầng 8 đang chiếm tầng 9 chiếm ưu thế tuyệt đối cũng không ngờ, chỉ một cái kim đan tầng 5 giờ phút này là không ngờ không chạy, ngược lại tự tìm chết. Chương 985, tin tức Mạc Nguyệt. Không ngờ là có loại người gặp chuyện bất bình, rút đào tường trợ. Tu sĩ Kim Đan tầng 8 kia quên tình cảnh ngơ ngác nhìn đường ánh sáng tím hồng chớp mắt lập tức tới lòng bỗng rùng mình, âm thầm tự nhủ, ánh đào thật nhanh. Không biết trời cao đất dày. Tu sĩ Kim Đan tầng 9 cười lạnh một tiếng, vòng tròn bạch ngọc trong tay muốn phóng ra, bỗng nhiên cảm giác chân nguyên toàn thân bị kiểm hãm, không ngờ là vòng tròn bạch ngọc không thể kích phát hoàn toàn, chỉ có thể kích phát một bộ phận rất nhỏ rồi dừng. Sao lại thế này? Tu sĩ Kim Đan tầng 9 mới nghĩ tới lập tức hiểu được chân nguyên của gã bị trói buộc, hiểu được điều này, gã lập tức sợ hãi toàn thân rét run, gã hiểu rõ hậu quả của mình, một khi chân nguyên bị trói buộc chỉ cần là đối phương chém đao thứ hai xuống trước khi chân nguyên gã thoát, không nghi ngờ là chắc chắn phải chết. Rốt cuộc là không lo đến việc coi thường tu sĩ Kim Đan tầng 5, bỗng lao tới, tu sĩ Kim Đan tầng 9 tiếp tục là thi triển biện pháp đốt tinh huyết, thiêu đốt ba ngụm máu, lúc này khó khăn lắm mới thoát khỏi Nguyễn Vân thúc nguyên đao của Diệp Mặc. Người tu sĩ này tuyệt đối không phải Kim Đan tầng 5, sau khi Kim Đan tầng 9 hiểu được đạo lý rốt cuộc, không nghĩ tới chuyện lưu lại đối chiến với Diệp Mặc, ngược lại xoay người bỏ chạy. Nếu như gã tiếp tục đánh nhau với Diệp Mặc, nói không chừng cơ hội chạy trốn còn có. Nhưng mà một khi xoay người bỏ chạy, lửa phần cơ hội cũng bị gã chôn vùi. Đào thứ hai Diệp Mặc chém xuống, tu sĩ Kim Đan tầng 9 chỉ là kịp phóng ra vòng tròn ngăn cản một chút, bị ánh đào đầy trời cuốn đi. Một chiếc nhẫn rơi vào lòng bàn tay Diệp Mặc. Lúc này hắn quay đầu nhìn tu sĩ Kim Đan tầng 8 kinh ngạc ngây người. Tên tu sĩ Kim Đan tầng 8 chấn động mở to mắt nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Khoảng cách xa như thế, hai đào giết chết một Kim Đan tầng 9. Cho dù mình đánh nhau với tu sĩ Kim Đan tầng 9 kia hồi lâu, chân nguyên bị hao tổn không có địch lại nổi, nhưng mà không có khả năng hai chiêu bị giết chết, đây quả thực là có chút thái quá, chẳng lẽ đối phương là Kim Đan viên mãn? Cho dù là Kim Đan viên mãn cũng không có khả năng này. Kỳ thực, người tu sĩ Kim Đan tầng 8 này nhầm, mặc kệ là Huyễn Vân thúc nguyên đào, đào đầu tiên dây bạc lợi hại thế nào, chưa tới mức hai đào giết được một cái Kim Đan tầng 9. Tên Kim Đan tầng 9 kia bị đào thứ nhất dây bạc làm hoảng sợ đánh nhau cùng tu sĩ có thể trói buộc chân nguyên, vậy khác nào là tìm chết. Ban đầu nếu gã là không nảy sinh cảm giác sợ hãi, thoát khỏi ràng buộc lập tức bỏ chạy, dù Diệp Mặc có thể thắng gã chí ít cũng phải đánh nhau một thời gian. Hơn nữa trong quá trình này chỉ cần Diệp Mặc không bố trí trận pháp, gã thậm chí có cơ hội đào tẩu. Tiếc là gã sợ chết, hơn nữa chiều thứ nhất Diệp Mặc khiến gã kinh hồn bạt vía. Cuối cùng thời điểm gã thậm chí không dám trực tiếp đánh nhau Diệp Mặc, một lòng muốn trốn bị đào thứ hai Diệp Mặc giết chết. Ngài là tiền bối Kim Đan viên mãn sao? Người tu sĩ Kim Đan tầng 8 này thoáng choáng váng hồi lâu mới lên tiếng thốt một câu. Diệp Mặc từ chối cho ý kiến, mỉm cười mới nói: nơi này là chỗ nào? Cách thành Phi Hải xa lắm không? Lúc này tu sĩ Kim Đan tầng 8 mới tỉnh ngộ mình được cứu, anh ta thì lễ với Diệp Mặc: vãn bối tên là Lý Khởi Thiện, cảm ơn tiền bối cứu mạng. Nơi này cách xa thành Phi Hải không xa lắm, tiến về Quảng Đông khoảng 10.000 dặm là Phi Kỳ đảo. Thương hội Ngạo Thành vô sỉ cấu kết yêu thú, lừa tu sĩ Kim Đan rời bến chịu chết. Tôi nhất định là truyền chuyện này ra ngoài. Tiền bối vãn bối xin từ biệt trước. Sau khi hoàn thành chuyện này, vãn bối đặc biệt tới cảm ơn tiền bối. Diệp Mặc gật đầu hiểu được ý của Lý Khởi Thiện. Hiện tại anh ta muốn đi tố cáo thương hội Ngạo Thành. Hiển nhiên đây là chuyện cửu tử nhất sinh, Diệp Mặc không cần nghĩ cũng biết. Thương hội Ngạo Thành là một cái thương hội cự phách. Đối mặt thương hội cự phách này, Lý Khởi Thiện cũng biết được lượng quá nhỏ. Tuy nhiên cũng may anh ta chỉ cần truyền tin ra ngoài là được. Bởi vì không biết mình sống được hay chết, cho nên Lý Khởi Thiện cũng chỉ nói sau khi hoàn thành chuyện này quay lại cảm ơn sau. Đối với Lý Khởi Thiện này, Diệp Mặc có chút thưởng thức. Hắn thấy Lý Khởi Thiện này xoay người rời đi, bỗng gọi anh ta lại, lấy vòng tròn bạch ngọc của tu sĩ Kim Đan tầng 9 ném cho anh ta. Linh khí trung phẩm này không tồi, tặng cho anh. Nếu như về sau anh không có chỗ nào có thể đi, có thể tới thành Phi Hải tìm tôi. Tôi tên Diệp Mặc, người Mạc Nguyệt thành Phi Hải. Được. Lý Khởi Thiện không từ chối, nhận lấy thứ này xoay người nhanh chóng biến mất không thấy. Về phần Mạc Nguyệt, anh ta luôn ngoài biển, chưa từng nghe nói về nó. Anh ta tưởng rằng đó là địa phương không lớn mà thôi, anh ta không để trong lòng. Diệp Mặc lại tới Phỉ Kỳ Đảo. Trước điều Phỉ Kỳ Đảo tới, hắn chỉ có một phương hướng. Sao vạn dạng đối với Diệp Mặc mà nói nhanh chóng tới nơi. Vừa tới Phỉ Kỳ Đảo, thấy náo nhiệt khác thường, Diệp Mặc cảm giác nơi này căn bản không phải hai đảo mà là thành phố trên đất liền. Sở dĩ Diệp Mặc muốn lên Phỉ Kỳ Đảo, muốn thuận tiện hỏi thăm một chút về chuyện thành Phi Hải. Diệp Mặc còn dự định thông qua truyền tống trận quay về Phỉ Hải, như vậy tốc độ lại nhanh một chút. Diệp Mặc tới Phỉ Kỳ Đảo, chợt nghe thấy tin tức khiến hắn phấn chấn không thôi, chính là Nam An Châu, Bắc Vọng Châu, Đông Huyền Châu muốn thành lập truyền tống trận châu tế. Tổng cộng 3 truyền tống trận, một cái ở Nam An Châu, một cái ở Bắc Vọng Châu, cái cuối cùng ở Đông Huyền Châu. Tin tức này khiến Diệp Mặc phấn chấn không thôi, vốn định sau khi tu luyện tới hư thần tìm cách nắm trần khí phi hành lớn dẫn theo đám người Ánh Trúc tới Nam An Châu. Hiện tại là có truyền tống trận, quả thực là điều đáng mừng. Sê Bạc vốn không định vào quán rượu nhỏ, bởi vì nghe tin tức này Sê Bạc liền chủ động đi vào. Trong đó có mấy cái tên tu sĩ Trúc Cơ vừa ăn vừa nghị luận căn bản không biết Diệp Mặc nghe tin tức bọn họ chủ động đi đến bản này. Diệp Mặc biết với tu vị kim đan có thể khiến tu sĩ này cảnh giác, trực tiếp là thể hiện tu vị của mình xung quanh là Trúc Cơ tầng 5. Mấy vị đạo hữu, tôi tên Diệp Mặc, luôn là rèn luyện ngoài biển. Vừa nãy tôi nghe được mấy vị nói Bắc Vọng Châu muốn thành lập truyền tống trận ở Nam An Châu, không biết chuyện này có thật hay không. Diệp Mặc cố ý đến bên cạnh bàn ôm quyền hỏi một câu. Ngồi trên bàn chỉ là ba tu sĩ, một tu sĩ áo màu đen, tu vị Trúc Cơ tầng 9. Ngồi bên cạnh anh ta là thanh niên thật thà chất pháp Trúc Cơ tầng 7. Nhìn người thanh niên này, Diệp Mặc nhớ tới Lư Minh mình gặp ở thành Toái Diệp, còn có cô gái Mộc Hà có làn da ngăm đen không biết hiện họ ở đâu. Ngoài trừ hai người này còn có một người nữ tu khoảng 30 tuổi, dáng người đầy đặn, tu vị là Trúc Cơ tầng 8. Diệp Mặc đột ngột tới khiến mấy cái tu vị sĩ là sửng sốt. Tuy nhiên bọn họ thấy rõ Diệp Mặc là tu vị Trúc Cơ tầng 5, sự cảnh giác giảm bớt, dù sao Trúc Cơ tầng 5 thấp hơn ba người bọn họ. Nữ tử kia tự nhiên cười nói: "Vị tiểu ca này mời ngồi đi, những lời chúng ta nói là sự thật, anh chưa từng nghe nói nó, có phải bởi vì anh luôn rèn luyện bên ngoài chưa từng quay về vị kỳ đạo?" Diệp Mặc xấu hổ: "Không sai, tôi quả thực mới rèn luyện bên ngoài trở về, cho nên nghe nói tin tức là thực sức mình. Ôi, hiện tại chúng ta đang muốn ra ngoài du lịch cũng khó có thể, khu vực gần hải đảo này đều bị yêu thú thổi quét không còn. Hiện tại trên phỉ kỳ đảo nhiều tu sĩ như vậy, đều bởi vì không có chỗ nào đi mới là có thể dừng đây. Một vài vị tiền bối kim đan tìm người khắp nơi chuẩn bị lập nhóm tới biển sâu tìm nguyên nhân. Nhưng mà sau khi những người này đi lại không có tin trở về, dù sao thời gian ra biển lâu tu vị chúng ta rất thấp, dù có thể tổ đội cũng không dám vào biển sâu." Người thanh niên tu sĩ thật thà chất pháp nghe Diệp Mặc nói là thoáng cảm khái. Tu sĩ áo đen kia lại nói: "Nghe nói lúc trước có một cái tổ đội gồm vài cái tu sĩ kim đan, sau khi lên thuyền của thương hội Ngạo Thành ra biển sâu đuổi đám yêu thú này đi, không biết bọn họ thành công hay không." Diệp Mặc qua đây đương nhiên là không phải tham luận nghiên cứu nội dung, hắn là cười ha ha: "Tôi còn nghe nói đám tu sĩ kim đan này là do thương hội Ngạo Thành tổ chức, tuy nhiên họ không phải là đi đuổi yêu thú, mà là thương hội Ngạo Thành tổ chức nhóm tu sĩ kim đan đi giao dịch với yêu thú, mục đích bọn họ là lừa tu sĩ kim đan ra ngoài bán rẻ cho yêu thú, thu lợi ích từ yêu thú." Diệp Mặc còn chưa nói xong, lứa tù vội vàng đưa tay cản Diệp Mặc, luồn miệng thở dài vài lần, sau đó cẩn thận nhìn quanh mới nói: "Vị tiểu ca này, anh không muốn sống nữa sao, dám nói lung tung, ở đây khắp nơi đều là người thương hội Ngạo Thành, một khi bị họ nghe thấy anh chỉ còn con đường chết, ngay cả chúng tôi cũng bị liên lụy." Diệp Mặc biết rằng lời cô ta là thật, hắn không thể làm gì khác là mỉm cười: "Được rồi, không nói chuyện này, chuyện truyền tống trận Bắc Vọng Châu thế nào?" Giống như Diệp Mặc không có cơ hội nói thêm về chuyện thương hội Ngạo Thành, nữ tu kia vội vàng tiếp lời: "Truyền tống trận Bắc Vọng Châu được bố trí thành phi hải, nghe nói mấy tu sĩ hóa chân đến bố trí, về phần tu sĩ kiếp biến cả nhiều. Đúng rồi, anh đã từng nghe về Mạc Nguyệt thành phi hải chưa? Hiện tại đã là thương hội lớn nhất thành phi hải, nghe nói bọn họ quan hệ rất tốt với tông sư trận pháp kiếp biến đến thành phi hải bố trí trận pháp." Diệp Mặc ngẩn ngơ cả người, Mạc Nguyệt bao nhiêu người hắn hiểu rõ nhất, từ lúc nào lại có quan hệ với tu sĩ kiếp biến, vì sao hắn không biết? Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lập tức hỏi: "Tôi biết Mạc Nguyệt, nhưng Mạc Nguyệt là thương gia mới lên, sao có quan hệ với tông sư trận pháp kiếp biến?" Lữ tu kia thấy Diệp Mặc không biết cả, muốn nói chuyện hơn. Trong đám người, Mạc Nguyệt đều là thiên tài trong thương trường, công việc buôn bán bọn họ rất phát đạt. Chỉ trong thời gian 2-3 tháng, Mạc Nguyệt trở thành thương gia đứng đầu thành phi hải, nhưng bởi vì vậy họ đắc tội thương hội Dương Hải, vốn là lớn nhất thành phi hải. Diệp Mặc nghe từ đó khẩn trương, hiện tại Mạc Nguyệt tuyệt không thể đắc tội với thương hội Dương Hải lớn nhất phi hải. Chương 986, Nhị Thế Tổ Diệp Mặc. Nữ tu kia không hề để ý vẻ mặt Diệp Mặc, chỉ lo nói: "Nghe nói lúc ấy quản sự thương hội Dương Hải yêu cầu người thành phi hải thu hồi đất của Mạc Nguyệt, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, quản sự vương thành phi hải chịu trách nhiệm chuyện này lại bế quan. Ngay là thời điểm quan trọng tấn cấp người anh, mà thương hội Dương Hải thành phi hải luôn là cường thế, ngay cả thành chủ cũng phải cho họ mặt mũi. Đối với Mạc Nguyệt, một cái thương hội từ bên ngoài mà họ căn bản không để vào mắt. Thành phi hải mặc kệ, không ngờ là bọn họ trực tiếp phái hai tu sĩ nguyên anh tới cửa. Hai gã nguyên anh, một mình Ngô Nguyệt Hòa tuyệt không cách nào cản. Diệp Mặc thầm hạ quyết tâm, lần này trở về bất kể thế nào phải luyện chế một ít đan dược tu luyện cho nguyên anh tu sĩ để Ngô Nguyệt Hòa sớm tấn cấp hư thần. Tuy nhiên Diệp Mặc không quá lo lắng, dù sao với trận pháp của hắn bố trí hai gã nguyên anh chả là gì. Nhưng mà điều khiến hai gã nguyên anh của thương hội Dương Hải không tưởng tượng là một cái tông sư trận pháp kiếp biến tới bố trí trận pháp cho thành Phỉ Hải làm khách tại Mạc Nguyệt. Tiền bối kiếp biến kia biết hai gã nguyên anh này tới gây phiền phức cho Mạc Nguyệt, lập tức tiền bối đó phế hai cái gã nguyên anh, ném toàn bộ ra ngoài. Nữ tu nói tới đây dè mặc thở vào, tuy rằng hắn không biết tại sao vị tiền bối kiếp biến kia lại có quan hệ với Mạc Nguyệt, nhưng hắn mơ hồ cảm giác dường như liên quan tới trận pháp hắn bố trí. Người thanh niên kia thật thà chất pháp nghe từ đó lắc đầu trả lời. Những người đó thực sự là mắt chó nhìn người, biết có tiền bối kiếp biến làm chỗ dựa cho Mạc Nguyệt. Người chủ sự thương hội Dương Hải chẳng những không dám trả thù, ngược lại còn mang lễ vật tới cửa nhận lỗi. Người tu sĩ áo đen ít nói chuyện lại trầm giọng nói. Các người không nên xem thường thương hội Dương Hải, dù là thương hội Dương Hải ngạo thành công mạnh như họ. Nhưng mà tiền bối kiếp biến kia là người Nam An Châu, chung quy ông ta không có khả năng ở thành Phi Hải mãi, cho nên sau khi tiền bối kiếp biến kia đi, Mạc Nguyệt vẫn có thể bị nguy hiểm. Cho dù bọn họ công khai động thủ nhưng cũng có thể ngấm ngầm thu dọn Mạc Nguyệt từ bên ngoài tới. Diệp Mặc nói một lời nhưng hắn đồng tình với những người lời nói của tu sĩ áo đen, giờ vào một cái kiếp biến tu sĩ từ Nam An Châu làm chỗ dựa hiển nhiên không phải biện pháp tốt. Đúng rồi chị Điểm, chị nói thử xem vì sao tu sĩ kiếp biến kia có quan hệ tốt với Mạc Nguyệt. Người thanh niên thật thà chất phát bỗng nả giúp Diệp Mặc hỏi một câu hắn muốn hỏi. Nữ tu kia lắc đầu, điều này chị không biết, nhưng chị khẳng định quản sự Vương Thành Phi Hải kia khẳng định biết chuyện. Cho đến thời điểm thương hội Dương Hải tìm ông ta lấy cớ lý do bế quan, chị nghe nói mỗi lần tiền bối kiếp biến kia tới Mạc Nguyệt đều tới lui quanh Mạc Nguyệt. Lúc này Diệp Mặc hiểu, hiển nhiên tiền bối kiếp biến kia là thích phương pháp bố trí trận pháp quán, muốn cùng hắn tham luận nghiên cứu kiến thức trận pháp, chỉ có điều hắn luôn ở biển sâu không về. Biết Mạc Nguyệt được tiền bối kiếp biến bảo vệ, thực ra Diệp Mặc có chút an tâm. Hắn không ngờ Mạc Nguyệt chỉ là thành Phi Hải trong thời gian mấy tháng trở thành kẻ thù thương hội Dương Hải. Xem ra đám Tô Tĩnh Văn phát huy đầy đủ khả năng buôn bán mình có thể, nhưng mà các nàng nghĩ quá đơn giản, nơi này không thể giống Ninh Hải, nếu mà giống như hắn ở Phi Hải chắc chắn không gây náo động như vậy. Có thể Mạc Nguyệt được xây dựng rất tốt, nhưng mà trên buôn bán tuyệt không thể gây sợ chít, hiện tại không thể. Tuy nhiên không phải Diệp Mặc là sợ phiền phức, nếu đã đắc tội dứt khoát là bỏ toàn bộ, hắn tuyệt không để cho nhân tố nguy hiểm này có thể tiếp tục tồn tại. Nếu đánh không chết vậy có thể bỏ chạy. Sau khi nghe tin tức, Diệp Mặc không có ý tiếp tục ở lại, đứng lên ôm quyền nhìn mấy người. Cảm ơn mấy vị đã báo cho tôi biết tin tức về thành Phi Hải. Không đợi Diệp Mặc nói dứt lời, lữ tu kia nhỏ giọng nói với Diệp Mặc: vị tiểu ca này, không phải tôi nói với anh, tôi bị anh còn chưa tới kim đan, về chuyện thương hội ngạo thành không thể nói như vậy, bằng không lúc này anh không biết mình chết thế nào. Diệp Mặc mỉm cười: tôi biết rồi, cảm ơn vị đại tỷ. Buổi tối vì kỳ đào có hội đấu giá lớn, nếu như lần sau anh còn rời bến mang theo thứ gì tốt, có thể bán tại hội đấu giá, khẳng định bán với giá tốt. Thấy Diệp Mặc nghe lời khuyên bảo, lữ tu kia có lòng nhắc nhở Diệp Mặc. Diệp Mặc thực sự không muốn tham gia hội đấu giá, tuy rằng hắn nhận được nhiều thứ, nhưng vì kỳ đảo là không phải chỗ tốt để ra tay. Hắn có rất nhiều thứ nhưng lại không thể để lộ. Một khi người khác biết hắn đoạt được nhẫn chữ vật của yêu thú, hắn không thể rời đi. Sau khi Diệp Mặc rời quán rượu, hồi phục tu bị kim đan tầng 5, ở nơi này, nếu thể hiện tu bị thực của mình sẽ là bớt phiền toái. Mỗi năm một lần vì kỳ đảo là tiến hành hội đấu giá lớn, đêm nay, các loại bảo vật quý giá được mang ra đấu. Chỉ có đôi, những thứ anh không tưởng tượng được, không có, những thứ anh chưa từng thấy. Chỉ cần hai cái viên linh thạch hạ phẩm, anh có thể tìm hiểu tất cả trong này. Mấy cái tên tu sĩ luyện khí kỳ được quảng cáo tuyên truyền khắp nơi. Toàn bộ những thứ trong danh sách quảng cáo đều được đem đấu giá tối nay sao? Một gã kim đàn dùng hai viên linh thạch đổi một cái tập san quảng cáo thuận miệng hỏi. Tu sĩ luyện khí kỳ vội nói: tiền bối 80% trở lên có trong danh sách. Đương nhiên có một vài vật bảo bối sẽ giữ lại, chúng tôi không biết. Tôi biết rồi. Tên tu sĩ kim đàn cầm tờ quảng cáo khẽ nói một câu, sau đó xoay người rời đi không để ý tới tu sĩ luyện khí kia. Cho tôi một quyền. Diệp Mặc tung hai viên linh thạch hạ phẩm cầm một quyền qua. Kỳ thật trên tập danh sách không có nhiều, nhưng quả thật giống tu sĩ luyện khí quảng cáo, chí ít không sai, thậm chí có linh thảo cấp 6, linh khí thượng phẩm các loại. Yêu đan của đế hoa thú. Diệp Mặc lập tức kinh ngạc. Yêu đan của yêu thú cấp 7 thực quá quý giá, căn bản không mua được. Không ngờ chỉ là cái hội đấu giá hội nhỏ nhỏ ở Phi Kỳ đảo lại có. Điều khiến Diệp Mặc kinh ngạc thốt ra tiếng như vậy, ngoại trừ yêu đàn yêu thú cấp 7 ra, còn loại là yêu thú để hào thú. Để hoa thú cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa là tốc độ nó vô cùng nhanh, người thường căn bản không thể bắt được. Dù là hư thần tu sĩ đừng mong lấy được yêu đàn của đề hoa đan. Nhưng mà điều khiến Diệp Mặc tiếc nuối, hắn chỉ biết để hoa thú không nhận ra nội đàn để hoa đan, thậm chí một lần nhìn yêu thú này cũng chưa từng có. Yêu đàn để hoa thú sao? Một gã kim đàn nghe Diệp Mặc nói lập tức kiếp sợ kêu, anh ta lập tức nhìn tu sĩ luyện khí kỳ kêu: cho tôi một tờ. Sau khi anh ta lấy tờ danh sách lập tức ngạc nhiên mừng rỡ, lặp lại một câu: Quả nhiên là yêu đàn đề hoa thú còn là đề hoa thú cấp 7. Long Diêu Mặc thầm nghĩ, tuy rằng khó có thể bắt được đề hoa thú, lại còn là yêu thú cấp 7, thực chưa có chỗ nào làm được. Tuy rằng Diêu Mặc rất muốn tiến đến hỏi thăm một chút, nhưng mà hắn biết nếu mà mình đường đột như vậy, hơn nữa người kia cũng là chắc không nói. Tuy rằng hắn có một quyển vật tri thức trong đó, so với nhiều người khác lớn hơn, nhưng mà lúc này hắn mới biết được đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường, ở một góc bình thường luôn có những cái điều anh chưa biết. Diệp Mặc vốn là không cảm thú với hội đấu giá, nhưng bởi vì sự xuất hiện của yêu đàn cấp 7 hắn quyết định đi xem. Ngay tại đây Diệp Mặc nhanh chóng rời khỏi nơi đây, tìm một nơi hẻo lánh, đội cửa biến, lên hội đấu giá, ai biết chuyện gì phát sinh. Nếu như xảy ra chuyện gì hắn đội cửa biến vào sẽ không ai biết hắn là ai. Lần này Diệp Mặc biến thành một cái gã công tử với khuôn mặt tái nhợt. Sau khi ăn mặc thỏa đáng, cầm một cái quạt linh khí, đi tới lối vào cửa hội đấu giá. Tuy rằng còn mấy cái giờ nữa mới tới, hội đấu giá giờ bắt đầu, nhưng Diệp Mặc không muốn chen chúc tiến vào chỗ đông người, quyết định vào trước. Đứng đón tiếp ở cửa hội đấu giá chính là gã tu sĩ trúc cơ tầng 9. Thấy anh ta ăn mặc, thấy cách ăn mặc Diệp Mặc rất bảnh, hơn nữa mặt hướng lên trời và biết là nhị thế tổ, ngược lại không dám khinh thường. Vì tiền bối này, còn mấy giờ nữa hội đấu giá mới bắt đầu, hiện tại ngài muốn vào sao? Tu sĩ trúc cơ kia thận trọng, mắt Diệp Mặc liếc ngang một cái. Thế nào, chẳng lẽ không thể? Tu sĩ kim đàn bị ánh mắt không nói đạo lý của Diệp Mặc quét ngang giật mình, lòng thầm nghĩ những cái nhị thế tổ này khó hầu hạ, cũng không biết hắn là từ nhà nào ra. Có thể, đương nhiên có thể. Tu sĩ trúc cơ kia căn bản không dám nhìn sắc mặt Diệp Mặc, vội vàng đáp, anh ta biết đắc tội như vậy cuối cùng anh ta chỉ còn con đường chết. Cho tôi phòng riêng đắt nhất. Nguyên tắc của Diệp Mặc căn bản là không cần tốt nhất, chỉ cần đắt nhất. Điều này khiến hắn sám vai nhị thế tổ. Tu sĩ trúc cơ kia không dám nhìn hắn, chứng tỏ tới giờ biểu hiện hắn không tồi. Tất nhiên cho dù một cái tu sĩ trúc cơ theo dõi hắn, hắn tin tưởng không nhìn ra điều gì. Hắn vốn tưởng rằng loại đấu giao này ít nhất cũng là kim đan giá tiếp đón. Phòng riêng đắt nhất cần 100.000 linh thạch thượng phẩm. Tiếp theo, tu sĩ trúc cơ kia lập tức đáp, anh ta biết loại phòng riêng đắt nhất chỉ có thể xem rất ít người thực sự muốn vào. Dù sao 100.000 linh thạch thượng phẩm đối với tu sĩ kim đan mà nói là một cái tài sản tương đối lớn. Có tu sĩ kim đan lấy toàn bộ tài sản trên người cũng không có nhiều linh thạch như vậy. Thậm chí đây còn là tu sĩ kim đan khá giàu có tại đây. Nếu là tu sĩ kim đan nghèo, thậm chí trên người là 1-2.000 linh thạch thượng phẩm. Điều này không có gì ngạc nhiên. Diệp Mặc khóa tay chặn ngắt lời tu sĩ kim đan này, trúc cơ này, rồi lại nói, không cần tiếp theo. Đây là 100.000. Nói xong Diệp Mặc lấy một cái túi chứa vật chứa 100.000 linh thạch thượng phẩm, ném cho tu sĩ trúc cơ. Đừng lầm bầm, dẫn tôi tới phòng riêng nghỉ ngơi. À, tu sĩ trúc cơ ngẩn người nhưng anh ta nhanh chóng phản ứng kịp. Được được, mời tiền bối theo tôi vào. Hội đấu giá này dành cho 3 phòng riêng đắt nhất, chỉ vì là nâng cao cấp bậc hội đấu giá mà thôi. Kỳ thực không cho rằng có người là chọn phòng riêng đắt nhất. Dù sao hội đấu giá như vậy còn chưa thu hút được tu sĩ trình độ cao. Những cái tu sĩ trúc cơ này không tưởng tượng được vị khách đầu tiên bước vào lại yêu cầu phòng riêng đắt nhất. Chương 987, thật giả nhị thế tổ. Tên tu sĩ trúc cơ kia đưa Diệp Mặc vào phòng bên trong. Sau khi giúp Diệp Mặc làm xong thủ tục thuê phòng, lại có một mỹ nữ cực đẹp dẫn Diệp Mặc tới phòng riêng đắt nhất. Sau khi tới phòng riêng, Diệp Mặc mới biết được vì sao căn phòng riêng này đắt nhất. Tuy rằng vị trí chưa tính là tốt nhất, nhưng hết sức xa hoa. Toàn bộ bên trong chẳng những có tụ linh trận cao cấp, còn đủ loại linh quả, một ít lữ tu mặc quần áo bốc lửa. Ngoài trừ những thứ này, thậm chí có một chiếc giường lớn màu hồng phấn. Nếu nói đây là căn phòng riêng hội đấu giá, nó không bằng đây là một cái căn phòng riêng chốn lầu xanh. Tuy nhiên, vị trí căn phòng này chưa phải tốt nhất, hiển nhiên đây là căn phòng riêng đắt nhất không phải tốt nhất. Hiển nhiên chỗ này thích hợp nhất cho cách ăn mặc bây giờ của Diệp Mặc. Diệp Mặc vốn sợ bị người khác nhận ra, nếu không cũng không giả bộ khó tiếp cận tới vậy. Hắn phất tay nói với mấy cái lữ tu có tướng mạo không tầm thường đứng cạnh, các cô có thể ra ngoài, nơi này không cần các cô phục vụ, không nên quấy rầy tôi nghỉ ngơi. Giọng điệu lạnh lùng không chút tình người. Thế rằng những lữ tù có chút uất ức nhưng cũng không dám tiến lên nói chuyện. Một đám chỉ có thể thi lễ xong rời khỏi căn phòng. Diệp Mặc đợi những lữ tù kia đi xong, lúc này kiểm tra tình hình bên trong phòng riêng. Ở đây xem toàn bộ tình hình hội đấu giá, hơn nữa là nơi này có trận pháp phòng ngự thần thức cao cấp, không có trận pháp theo dõi, cho nên hội đấu giá lần này được coi như là quang minh. Diệp Mặc an lòng, thời gian còn lại hắn nhắm mắt ngồi luyện. Cậu nói là một cái gã khoảng 20 tuổi, sắc mặt tái nhợt, hơn nữa rất lạ mặt. Ở trong một cái căn phòng xa hoa giống vậy, một gã tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cao mạnh hỏi tu sĩ trúc cơ vừa rồi thu Diệp Mặc 100.000 linh thạch. Đúng vậy, dường như là 100.000 linh thạch với hắn chả đáng là gì, hắn tùy tiện ném ra. Hơn nữa này, sau khi vào phòng riêng là đuổi những cái lữ phục vụ ra ngoài. Tên tu sĩ trúc cơ kia kính cẩn sau đó bổ sung, có nên cử người tìm hiểu một chút không? Tu sĩ Nguyên Anh kia chậm ngâm một lát quát tay, không cần, hắn tới là tham gia hội đấu giá, chúng ta là tổ chức hội đấu giá, nhiều làm như vậy tu sĩ gì cũng đều gặp qua, chỉ cần hắn an phận thủ thường cũng không cần tìm hiểu, nếu hắn có hành động gì lại càng không cần tìm hiểu. Loại tu sĩ này giỏi lắm cũng chỉ có nhiều linh thạch mà thôi. Vâng, tu sĩ trúc cơ kia vội vàng trả lời, nói xong gã là cúi đầu ra khỏi phòng. Gã đương nhiên hiểu được lời tu sĩ Nguyên Anh, nhiều nhất chỉ có nhiều linh thạch mà thôi, bởi vì hội đấu giá này căn phòng riêng cao cấp nhất, không phải căn phòng đắt nhất. Loại căn phòng riêng cao cấp nhất nhất định là người có thân phận mới có thể vào. Loại người không có bất kỳ thân phận như Diệp Mặc, chỉ có nhiều linh thạch, chỉ có thể ở phòng đắt nhất. Muốn ở phòng cao cấp nhất tuyệt không có khả năng. Mấy tiếng đồng hồ thoáng qua, Diệp Mặc mở mắt phát hiện người cũng đến khá nhiều. Diệp Mặc thần thức quét qua phát hiện ra người tham gia hội đấu giá phần lớn là tu sĩ Kim Đan, có Nguyên Anh tu sĩ nhưng ít hơn. Về phần trúc cơ lại không thấy người nào, phòng trường yêu cầu thấp nhất là Kim Đan tu sĩ. Lại qua một nén nhang, thời điểm cổng vào hội đấu giá đóng cửa, một lữ tu Kim Đan quần áo nóng bỏng đến bàn đấu giá. Thần thái người lữ tu lên đài khiến Diệp Mặc nhớ tới người phụ nữ chủ trì hắn gặp ở tiểu thế giới. Nghĩ tới tiểu thế giới liền là nghĩ tới Mục Tiểu Vận, lòng cảm thấy vô cùng nhớ thương cô. Cho tới khi thanh âm người phụ nữ cắt đứt dòng suy nghĩ, hắn mới thở dài. Mục Tiểu Vận sau khi rời khỏi núi Thần Châu liền không có tin tức. Vật phẩm đầu tiên buổi đấu giá này là một cái lọ thanh nguyện đan thượng đẳng gồm 6 viên. Tác dụng thanh nguyện đan không cần nói thì các vị cũng biết. Hiện tại mức giá khởi điểm bình đan dược này là 100.000 linh thạch bậc cao, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 5.000. Sau khi thanh âm người lữ tu hạ xuống, người ngồi dưới lập tức ổ lên. Món đồ vật đầu tiên chính là thứ tất cả tu sĩ Kim Đan đều cần. Chỉ cần là tu sĩ Kim Đan đều không thể không cần thanh nguyện đan. 110.000. Thanh âm người lữ tu hạ xuống đã có người báo giá. 120. 150. Giá cả nhắm mắt là vọt tới 150.000. Diệp Mặc lòng thầm than, hắn rốt cuộc hiểu rõ tại sao tu sĩ đều là thích các thành phố vùng duyên hải. Tu sĩ nơi đây rất có tiền, so với tu sĩ hắn gặp trước đây cũng cùng các địa phương khác giá trị con người căn bản không phải cùng đẳng cấp. Lần trước hắn ở hội đấu giá phường thị Nam Sơn, linh thạch sử dụng là bậc trung, mà hiện tại là sử dụng linh thạch bậc cao. Mọi người ra giá không thèm để ý, thậm chí tăng một lần mấy chục ngàn. Cuối cùng một lọ thanh nguyện đan thượng đẳng được bán ra với giá 300.000. Cái giá tiền này không phải cái giá mà tu sĩ Kim Đan bình thường có thể chấp nhận, tương đương là một cái viên đan dược 50.000 linh thạch. Người lữ tu chủ trì buổi bán đấu giá hiển nhiên là vừa lòng với hiệu quả bán ra thanh nguyện đan. Làng tới hiện trường bị kích động liền là đưa ra món đồ thứ hai. Đây là Thái Hồng Vũ Y, là một cái linh khí thượng phẩm, được dùng tờ thái dực linh luyện chế ra, chẳng những năng lực phòng ngự kinh người, hơn nó có thể buộc vòng quanh giá người lữ tu. Giá khởi điểm là 200.000 linh thạch bậc cao, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 10.000. Diệp Mặc không có linh giáp phòng ngự, hơn nữa Ánh Trúc và Diệp Lăng đều không có linh giáp phòng ngự. Cái Thái Hồng Vũ Y thoạt nhìn xinh đẹp lại rất nhẹ nhàng, Diệp Mặc cảm thấy thích nó. Vừa định mua về, bất kể Ánh Trúc hay Diệp Lăng hoặc Tĩnh Văn đều có thể mặc. Nghe được thái dực linh tam, Diệp Mặc nghĩ tới vô ảnh quán, chính xác nói vô ảnh cũng là một loại tam gọi là vô ảnh thao tam. Nghĩ đây, Diệp Mặc đem thần thức tìm vô ảnh trên người. Vô ảnh vẫn ngủ say như cũ, trước điều hiện tại thân thể nó mọc ra một cái lớp tơ mỏng, hơn nữa lớp tơ kia hình thành một cái kén khá lớn. Diệp Mặc thu hồi thần thức, hắn biết chỉ cần vô ảnh tỉnh lại, năng lực nó nhất định lâng cao. Trước điều không biết mỗi lần vô ảnh ngủ say tơ tam nó nhổ ra có thể luyện chế thành hộ pháp phòng ngự hay không. Diệp Mặc mới suy nghĩ một chút mà giá của Thái Hồng Vũ Y là tăng tới 360.000 linh thạch. Diệp Mặc biết thứ này được rất nhiều lữ tu yêu thích, căn bản giá không thể thấp. Hắn nói thẳng 500.000. Cái giá này hét lên khiến mọi người trầm mặc. 500.000 linh thạch bậc cao, giá này tuyệt không thấp. Hơn nữa người có thể xuất ra 500.000 linh thạch bậc cao tuyệt không đơn giản. Hiện trường chỉ im lặng liền là có thành ngầm vàng. 500.000, 510.000. Tôi là Áo Kỳ Long Thương Hội Ngào Thành, anh bạn kia. Nếu anh còn ra giá cao hơn, vội tôi nhường đường, ha ha. Ý tứ uy hiếp rõ ràng, ngoại trừ Diệp Mặc có mấy người muốn ra giá, nhưng về câu nói là Thương Hội Ngạo Thành, Áo Kỳ Long những người còn lại là e dè ít của mình. Áo Kỳ Long là thiếu chủ Thương Hội Ngạo Thành, tuy rằng hiện tại mới là 40, nhưng mà tu vị là Kim Đan tầng 9. Diệp Mặc bỗng dâng cảm giác kỳ quái, hắn dường như trở lại cái cảnh phường thị Nam Sơn lúc trước. Song điệu phí thứ giang Áo Kỳ Long này không khác là mấy, thậm chí lợi không khác, cuối cùng là cái u đá kia Hắn không tăng giá. Lúc trước hắn không tăng giá không phải vì sợ Phí Tứ Giang mà không có linh thạch. Hiện tại Phí Tứ Giang sớm hóa thành xương khô, cái hụ đá kia thế giới tràng vàng của hắn. Không ngờ là hiện giờ hắn là tới gặp một cái loại người hiếm thế này, vẫn là uy hiếp như cũ, khiến hắn rời khỏi cuộc cạnh tranh Thái Hậu Vũ Y. Hắn là nhị thế tổ già. Nhưng mà Diệp Bạc biết rằng áo kỳ long này mới là nhị thế tổ thật. Không trách tính cách này của y, bình thường nhị thế tổ luôn là được kính trọng, luôn luôn có cảm giác cao cao tại thượng, tất cả là hình thành loại thói quen. Tuy rằng không tuyệt đối, nhưng loại tính cách này hình thành có đạo lý của nó. Diệp Mặc bỗng cảm giác có chút buồn cười. Hắn ở thời điểm trúc cơ đã dám trộn đồ của Từ Sĩ Hư Thần, không cần nói tới hiện tại là kim đan tầng 5, nên một cái kim đan tầng 9 áo kỳ long không thể uy hiếp hắn. Nếu hắn sợ Thương Hội Ngạo Thành, đã không nói chuyện Thương Hội Ngạo Thành trong quán rượu. Lớp tu chủ trì đấu giá tuy không hài lòng với thái độ áo kỳ long, tuy nhiên không thể làm gì, dù sao người ta cũng không nói không cho phép tăng giá. Diệp Bạc giờ phút này không nghĩ tới có một ngày mặc quyệt của mình cũng làm lớn. Thời điểm tổ chức đấu giá, nếu có người hội đấu giá tiến lên uy hiếp như vậy, mình làm gì đây? Còn xử lý thế nào? Trực tiếp đá ra ngoài. Nếu không có thực lực này, Mạc Nguyệt không nghĩ tới tổ chức đấu giá. 510.000 bậc 1 lần 1. Từ thanh âm người chủ trì, mọi người hội đấu giá đều biết kẻ ra giá 500.000 kia hẳn không tăng. 510.000 lần 2. Thanh âm nữ tu kia làm Diệp Bạc giật mình tỉnh. Khóe miệng áo kỳ long lộ mỉm cười, ý biết cái tên nhà giàu mới nổi danh kia không dám đấu cùng y. Ở phòng riêng cao cấp thì sao, chỉ cần có linh thạch ai cũng có thể vào. Nhưng người tiến vào căn phòng riêng y không phải là có linh thạch được, mà nhất định phải có thân phận. Nghĩ tới đây y vỗ vỗ lữ tu bên cạnh. Anh nói bộ y phục kia là của em, không ai đoạt được. Lữ tu xinh đẹp bên cạnh lại kiểu mị giống mèo kêu một tiếng, rúc vào ngực y, hiển nhiên vừa lòng với thái hồng vũ y sắp tới. Diệp Mặc kịp phản ứng, căn bản không đợi người lữ tu nói lần ba, trực tiếp hét 520.000. Wow, tất cả mọi người dùng ánh mắt quét thần thức đến căn phòng riêng Diệp Mặc. Tuy rằng bên ngoài các bảng hiệu căn phòng riêng cao cấp đắt nhất, thần thức những người khác không thể quét vào, nhưng cái này không thể gây trở ngại với tu sĩ tâm từ thích buồn chuyện. Tất cả mọi người muốn biết người dám ra giá 520.000 rốt cuộc là ai, cũng muốn biết tu sĩ dám trắng trợn tát vào mặt thiếu công tử Thương Hội Ngạo Thành là ai. Không cần nói tu sĩ khác không tưởng tượng được, ngay cả lữ chủ chỉ bán đấu giá cũng không nghĩ ra tu sĩ nhà giàu mới nổi này có gan lớn đến vậy, lại dám giật đồ cùng áo kỳ long. Cô đương nhiên là không nghĩ tới lai lịch Diệp Mặc. Nếu lai lịch thực lớn, cũng là không ở căn phòng riêng đắt nhất, mà ở căn phòng rẻ một chút lại cao cấp hơn. Áo kỳ long nghe thấy Diệp Mặc báo giá lập tức sát mặt xanh mét, đột nhiên đứng lên. Chương 988, phường thuốc điên cuồng. Y không tưởng tượng được một cái tu sĩ nhà giàu mới nổi không ngờ dám tăng giá, hơn nữa là còn tăng 10.000 linh thạch. Rõ ràng là chỉ vào mặt mày mà nói, tao cứ thêm 10.000 linh thạch mày làm được gì? Tốt, theo ra tôi nói chuyện trước này giữ lời. Thái Hồng Vũ Y tặng cho anh bạn, hy vọng anh có thể đem nó che nắng. Áo kỳ long lạnh lẽo nói, mặt y lúc này là âm trầm có thể nhỏ ra mực. Cho tới giờ chưa có người nào dám vô lễ với y, dù là tu sĩ nguyên anh nhìn thấy áo kỳ long cũng không dám kiêu ngạo. Hiện tại không biết tên nhà giàu mới nổi là tới từ đâu dám to gan tới thế. Chẳng những áo kỳ long cảm thấy tu sĩ nhà giàu mới nổi có gan, hơn nữa những cái tu sĩ còn lại ngồi phía dưới đều cho như vậy. Có tu sĩ thậm chí là suy đoán lai lịch Diệp Mặc không nhỏ, nói không chừng là thiếu gia thế lực lớn, hoặc là bản thân có mâu thuẫn với áo kỳ long lúc lại tăng giá 10.000. Bằng không mà nói, hắn hoàn toàn có thể tăng giá 50.000, thậm chí nhiều hơn. Tuy rằng như vậy cũng là đắc tội áo kỳ long, nhưng mà không đắc tội nhiều thế vậy. Kỳ thật những cái tù sĩ kia đoán không sai, Diệp Mặc thực có mối thủ không nhỏ với Thương Hội Ngạo Thành. Lúc này không người nào dám tăng giá nữa, đều biết rằng Thái Hồng Vũ Y là món đồ mà áo kỵ lòng muốn có, nên là lúc này đặt giá không có ý nghĩa. 520.000 bậc 1 lần 2. Lữ tù chủ trì cuộc đấu giá dường như là cố ý muốn áo kỵ lòng nhục nhã, thanh âm kéo dài lại giòn tan. 520.000 linh thạch lần thứ 3. Từ lần thứ 3 hạ xuống, lữ tù bỗng gõ búa trong tay. Kết thúc chúc mừng vị khách ngồi ở phòng số 10 mua được Thái Hồng Vũ Y như mong ước. Chính Diệp Mặc cũng hiểu lữ tù là cố ý làm vậy. Hiển nhiên lữ tù kia rất khó chịu với hành động trước đó của áo kỳ long. Diệp Mặc lòng chỉ là cười lạnh, tuy rằng như vậy càng khiến áo kỳ long càng tức giận, làm áo kỳ long càng oán hận mình. Có thể nói lữ tù này không có lòng tốt. nhưng hắn không thèm để ý. Hắn vốn đắc tội áo kỳ lăng, về phần đắc tội thêm nhiều ít hắn căn bản không thèm để ý. Thái Hồng Vũ Y được đưa tới phòng riêng, xem Mạc Diệp Bạc mở ra nhìn, quả nhiên luyện chi tinh xảo hơn nữa, có cảm giác mát mẻ tự nhiên nhẹ nhẹ, có thể khẳng định mặc hộ giáp trên người chẳng những thoải mái hơn nữa rất đẹp. Quả nhiên là linh khí hộ giáp thượng phẩm, sẽ mặc dùng 520.000 đổi một cái hộ giáp rất vừa lòng. Người duy nhất ở đây không hài lòng là áo kỳ long vừa rồi, hoặc còn có là nữ tu xinh đẹp nằm trong lòng y. Nữ tu chủ chỉ bán đấu giá lấy vật phẩm thứ ba. Cô trước bày vật phẩm đấu giá giò, rồi dứt khoát nói: đây là một cái trận bản cấp 4 có công năng phòng ngự và chủ động công kích, giá khởi điểm là 100.000 linh thạch bậc cao. Câu nói ra Diệp Mặc không có hứng thú, tuy nhiên là một cái trận bản cấp 4 có thể bán với giá 100.000, hiển nhiên Diệp Mặc thật không ngờ. Hơn nữa Diệp Mặc cũng biết nếu hiện tại hắn có nguyên liệu luyện chế trận bản cấp 4 cũng không có vấn đề. Trình độ trận pháp của hắn là đạt đến trình độ đại sư trận pháp cấp 5. Muốn luyện chế cái trận bản cấp 4 quả là không có khó khăn. Xem ra chính mình nắm vững luyện đan và bày trận đều là việc tốt. Khi nào có thời gian lại học luyện khí? Nói tới vậy, hắn liền biến thành nghệ sư đại toàn tu chân giới. Diệp Mặc lại lắc lắc đầu, bất kể trận pháp luyện đan hay luyện khí, luyện phù bất luận cái gì cũng có thể khiến cho một người tu sĩ nghiên cứu cả đời. Mắn không ngờ là muốn đến học hết đã bị tam sinh quyết ảnh hưởng. Cái trận bàn kia cuối cùng được người ta mua với giá 160.000 linh thạch. Kế tiếp là một số đan dược linh khí các loại. Dù mấy cái gốc linh thảo này liên quan có hữu dụng với Diệp Mặc, nhưng Diệp Mặc không ra tay. Dù sao linh thảo trong nhẫn quán còn nhiều, không cần mua. Dưới cái gầm trời này, thứ tốt còn nhiều mà, nếu như hắn cái gì cũng muốn mua. Hắn vừa mới phát tài cũng không nhiều tiền để tiêu khiển tới vậy. Nửa ngày trôi qua rất nhanh, Diệp Mặc chỉ là một lần ra tay, chính là mua Thái Hồng Vũ Y. Những món đồ bình thường Diệp Mặc không quan tâm, hắn tới đây chủ yếu là muốn mua yêu đan để hoa thú cấp 7. Hắn mơ hồ cảm giác viên yêu đan này mới là có lợi với hắn, nhưng cụ thể nó có lợi chỗ nào hắn không biết. Diệp Mặc nghĩ tới đây là Lữ Tu kia nói món đồ được bán đấu giá tiếp theo là dùng kinh bạo để hình dung rất nhiều quý khách đoán được, chính là lội đan yêu thú để hoa thú cấp 7. Quả nhiên Lữ Tu kia vừa mới nói ra để hoa thú tu sĩ phía dưới là ồn ào hẳn. Rất nhiều người căn bản không biết cái gì gọi là để hoa thú, hoặc giống Diệp Mặc biết để hoa thú nhưng không biết yêu đan để hoa thú có đặc tính gì. Họ kinh ngạc bởi vì đây là yêu đan cấp 7. Một yêu đan cấp 7 tại hội đấu giá hiển nhiên là vô cùng chấn động. Diệp Mặc tưởng tượng ra lúc trước khi hắn ở phường Thị Nam Sơn có một viên yêu đan cấp 6 khiến cho phần đông tu sĩ muốn có được, chứ nói chỉ là yêu đan cấp 7. Nữ tu kia đợi hiện trường yên lặng mới lại lên tiếng. Rất nhiều người là nghĩ như vậy, chỉ có một cái viên yêu đan yêu thú cấp 7. Lại muốn nói cho các vị biết, nếu các vị nghĩ như vậy các vị đã sai. Nói xong, người nữ tu kia nhìn phía dưới hiện trường lặng ngắt như tờ, có chút hài lòng. Yêu đan của đề hoa thú và yêu đan yêu thú khác ở chỗ nó có thể cho bạn hy vọng thăng cấp nguyên anh. Nếu vị nào trực tiếp luyện hóa yêu đan đề hoa thú, vị đó lắm chắc được 6 phần thăng cấp nguyên anh. Người nữ tu kia nói tới đây lại nhìn phía dưới, có người muốn nói chuyện vội vàng lấy ra hiệu nói: các vị bằng hữu không cần gấp, tôi biết các vị là nghĩ rằng nếu trực tiếp luyện hóa yêu đan yêu thú, không cần nói đến yêu đan yêu thú cấp 7, chính là luyện hóa lội đan yêu thú cấp 5 đều có thể, đúng không? Nếu mà lý luận các vị đặt trên yêu đan yêu thú khác cũng thế mà thôi, nhưng mà đề hoa thú là ngoại lệ, nội đan đề hoa thú gọi là yêu đan yêu thú, còn không bằng nói là một cái loại linh vật thiên địa. Dừng một chút, lữ tu kia hài lòng với hiệu quả nói chuyện của chính mình rồi tiếp tục nói: đương nhiên nó là yêu đan không phải linh quả, nhưng lại là yêu đan duy nhất có thể được tù sĩ luyện hóa. Tuy rằng yêu đan để hóa thú ẩn chứa linh lực kinh người, nhưng không có tính bạo phát, rất ôn hòa, cũng không chứa linh khí thô bạo. Hơn nữa nếu các vị có được yêu đan để hóa thú phối hợp yên vụ chi đan cùng nhau luyện hóa, khả năng thăng cấp nguyên anh là rất lớn, bởi vì lội đan để hóa thú có thể kết hợp với dược tính bạo phát ở trong yên vụ chi đan, khiến yên vụ chi đan càng dễ được tù sĩ hấp thu. Viên nội đan này hoàn toàn tương đương với một cái viên thảo hoàn đan, thậm chí ưu việt hơn so với thảo hoàn đan. Một tiếng ổ vang lên, mọi người dưới hoàn toàn chấn động. Không ai nghĩ tới hội đấu giá lại có yêu đan để hòa thú cùng loại với thảo hoàn đan, đây chính là yêu đan có thể làm cho tu sĩ trực tiếp thăng cấp nguyên anh. Nếu nói như không có hy vọng gì, đó là giả dối. Mặc dù nội đan cấp 7 kỳ thực là thứ tu sĩ nguyên anh thăng cấp hư thần dùng rồi, dùng lúc kim đan thăng cấp nguyên anh đã là hạ cấp. Nhưng lội đan khác dù là tu sĩ nguyên anh, cũng là không thể trực tiếp luyện hóa. Diệp Mặc cũng bị chấn động một chút. Trước kia hắn không hiểu thứ này, nhưng giờ là hiểu được. Thiên Hoa Đan thiếu dược liệu gì, hóa ra là yêu đan của yêu thú để hòa thú cấp 7. Nếu không phải Lữ Tu này giải thích, hắn mãi mãi không tưởng tượng ra loại đan để hòa thú đã chứa đựng linh lực lớn tới vậy. Hơn nữa linh lực ôn hòa là điểm không giống yêu đan khác. Mà Thiên Hoa Đan của hắn không phải đang cần loại dược liệu có linh lực lớn sao? Không phải yêu đan này thì là cái gì? Huống chi yêu đan để hòa thú có thể trung hòa dược tính bạo phát của Yên Vũ Chi Đan, mà Yên Vũ Chi Đan là loại thuốc chủ yếu để chế Thiên Hoa Đan. Dùng suy luận thấy được loại đan để hòa thú có thể trung hòa vài loại dược liệu tính bạo phát còn lại. Cho nên Diệp Mặc dễ dàng đoán được loại đan để hòa thú đúng là dược liệu hắn đang cần. Chủ yếu nhất chính là Thiên Hoa Đề Hoa, cái tên này phát âm không giống nhau. Hóa ra Thiên Hoa Đan mà hắn luyện chế thiếu mất một loại dược liệu quan trọng nhất trong 5 loại dược liệu. Nếu không phải là hắn Thiên Hoa Đan ban đầu bỏ thêm linh tinh vào, bao nhiêu tu sĩ ăn cũng chết hết. Hắn luyện chế cái loại Thiên Hoa Đan này cùng lắm chỉ có hắn dám ăn. Diệp Mặc cười khổ một cái, nếu không biết cái loại dược liệu thứ 5 thì thôi, sau khi biết hắn mới thấy ý nghĩ ban đầu của hắn thực không thực tế. Hắn từng nghĩ chỉ cần tìm được dược liệu thứ 5, luyện chế nhiều Thiên Hoa Đan, sau đó một bên bán ra các loại đan dược với giá cao, một bên là đem cho Đàm Tiểu San mấy cô tu luyện. Bây giờ nghĩ lại ý nghĩ, quả thật là buồn cười, chưa cần nói tới loại đan để hòa thú quý báu tới mức nào. Cho dù loại loại đan này không quý như vậy, dùng loại đan yêu thú cấp 7 để luyện chế Thiên Hoa Đan cũng thái quá. Đúng là kẻ điên mới nghĩ rằng loại phương pháp xa xỉ thế này luyện chế ra đan dược cho tu sĩ Kim Đan sử dụng. Nếu dùng yêu đan cấp 7 luyện chế đan dược cũng không thể khiến Kim Đan uống một viên thăng cấp một cấp. Yêu đan cấp 7 này là quá hữu danh vô thực. Sở dĩ nói người này điên rồi bởi vì dù một cái lọ Thiên Hoa Đan nói không chừng không đáng một cái viên loại đan để hòa thú. Mà một viên loại đan để hòa thú có thể khiến cho cái lọ Thiên Hoa Đan này không... Luyện chế một lọ Thiên Hoa Đan hay không là hai chuyện khác nhau. Tuy nhiên Diệp Mặc là lại không phải thuộc loại kẻ điên. Người khác không biết luyện chế không có nghĩa là hắn không biết luyện chế. Hắn không quan tâm cái gì gọi là loại đan cấp 7 hay là không phải loại đan cấp 7. Chỉ cần nó tác dụng với thứ hắn tu luyện, nhất định phải trả cái giá cao cũng là không tiếc. Người nữ tu chủ trì hiện trường dưới sự bình ổn nhìn tu sĩ Kim Đan xoay tay nói hài lòng. Yêu thú loại đan để hóa thú cấp 7 được bán với giá khởi điểm là 150.000 linh thạch bậc cao. Mỗi lần tăng giá không thấp hơn 50.000, hiện tại mỗi người có thể bắt đầu đấu giá. Thế rằng nhiều người biết loại đan để hòa thú tuyệt đối không rẻ, nhưng mà giá khởi điểm là 1.500.000 linh thạch. Đừng nói quá kinh khủng. Mọi người nhất thời là trầm mặc xuống, linh thạch trên người rất nhiều cộng lại cũng không đủ chừng ấy tiền. Nhưng thật ra người lữ tu kia một chút cũng không vội, cô đứng ở trên khán đài chờ người khác ra giá, cô biết khẳng định có người đưa giá cao hơn.